Đường Tăng Sông Tây Du, chương 780, mẹ kiếp chạy mau, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Ha ha ha ha, trên sinh mệnh tinh cầu, người thanh niên kia hoàn tất đột phá, vui sướng cười lớn. Lão tử rốt cục cũng đột phá thành công rồi, các huynh đệ ta mời mọi người uống rượu. Được rồi, uống rượu xong ngươi phải tuân thủ hứa hẹn, giúp bọn ta đột phá đó. Đó là chuyện đương nhiên, Trương Đông Qua ta đã bao giờ nói mà không giữ lời chưa? Tân Thánh Nhân Trương Đông Qua hừ nhẹ, Vương Mẫu thấy một màn như vậy, lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, bởi vì mấy huynh đệ mà trong miệng Trương Đông Qua mới lên Thánh Nhân kia nhắc đến, không chỉ có Đạo Tổ và Tiên Đế, thậm chí còn có mấy huyền tiên nữa. Đây thật sự là một Thánh Nhân sao? Tại sao một chút quan niệm về cấp bậc cũng không có vậy? Vương Mẫu có chút khó tin, đang định hạ xuống sinh mệnh tinh cầu phía dưới, chợt thấy một thanh niên tóc vàng mắt xanh, hai mắt phát sáng, hướng về phía nàng bay tới. Thượng Thương Tà Ma, Vương Mẫu biến sắc liền giơ tay lên dùng một chưởng đập tới. Á, ngươi làm cái gì thế? Sắc mặt thanh niên tóc vàng mắt xanh đại biến, vội vàng tạo ra một đạo lá chắn phòng ngự, dù vậy vẫn bị đánh bay mấy ngàn thước, nếu không dù cho hắn đã là cường giả thánh cảnh, một chưởng này cũng đủ đánh chết hắn ngay lập tức. Chết đi, Vương Mẫu lại lần nữa ra tay, thất sắc lưu quang xuyên qua hư không đánh tới, trên đường đi ngưng tụ thành một đóa thất sắc thải liên, uy áp kinh khủng khiến tinh không cũng phải sụp đổ. Dừng tay, mỹ nữ, ngươi làm cái gì vậy? Ở chỗ này không được động thủ, mấy người đi theo phía sau vội vàng đuổi theo, đồng thời xuất thủ, đánh tan đóa sen kia. Sóng xung kích kinh khủng lan ra, tàn phá bừa bãi, toàn bộ cường giả thánh cảnh đều bị đẩy lui mấy bước, cả đám trợn mắt há mồm nhìn Vương Mẫu. Nữ nhân này thật nóng tính. Nàng cũng là thánh cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể phát ra tuyệt chiêu cường đại như vậy, lẽ nào ở thần điện lại xuất hiện đồ tốt sao? Mau đi xem một chút, một số người vội vàng đi đến tạo hóa thần điện, nhưng càng có nhiều người lưu lại hơn, dùng ánh mắt khó hiểu, bất mãn nhìn Vương Mẫu. Các ngươi làm trò gì vậy? Sao lại ngăn cản bổn cung đánh chết Thượng Thương Tà Ma? Vương Mẫu nổi lên sát ý quát lớn, thanh niên tóc vàng mắt xanh nghe vậy liền phản bác. Đông Phương Mỹ Nữ, người chưa nói lung tung, Cleta không phải là Thượng Thương Tà Ma gì đó, ta là người của liên bang trái đất, đến từ trái đất thần kỳ. Trái đất là cái quỷ gì? Vương Mẫu kinh ngạc, Mỹ Nữ, ngươi hiểu lầm rồi, người ngoại quốc này tuy dáng dấp gần giống người Thượng Thương, nhưng hắn xác thực là người trái đất. Đúng vậy, người trái đất chúng ta là một đại gia đình. Bọn ta là một nhóm, Mỹ Nữ, ngươi còn muốn tiếp tục đánh hay không? Chúng ta cùng chơi, ha ha, ta muốn phía trên, ta muốn chơi phía dưới. Ta đây chơi ở giữa là được rồi. Đám người cười ha hà, soi mói Vương Mẫu từ đầu đến chân, chỉ cần một lời không hợp liền động thủ. Các ngươi muốn tìm chết, Vương Mẫu tức giận khí tức kinh khủng tàn mát ra. Hừ, đám người kia, vị kia là Thiên Đình Vương Mẫu nương nương. Cút hết cho ta, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, đồng thời mấy kẻ đang đùa giỡn kia như bị vật gì đánh cho ngã trái ngã phải. Ôi đầu của ta, điện chủ, ngươi hạ thủ quá độc ác rồi. Đau chết ta rồi, chờ. gocchuyenaudio.com, đã, vừa rồi điện chủ nói cái gì? Vương Mẫu nương nương, ôi mẹ ơi, có phải thật không vậy? Cả đám trợn mắt há mồm, vị mỹ nữ trước mắt này chính là Vương Mẫu nương nương. Cái đó, mỹ nữ, bỏ qua cho bọn họ được không? Chớ nhìn bọn họ lợi hại như vậy, kỳ thực tâm tính của bọn hắn chỉ như tiểu hài tử thôi. Thanh âm Đường Tăng lại vang lên. Hừ, Vương Mẫu lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy thanh niên nói năng lỗ mãng kia, sau đó thân ảnh chợt lóe, hóa thành lưu quang tiến nhập sinh mệnh tinh cầu phía dưới. Mấy thanh niên kia, nhất thời chột dạ, tuy bọn họ là cường giả thánh cảnh, nhưng cái tên Vương Mẫu nương nương ở trong lòng bọn họ vẫn vĩ đại như một ngọn núi như trước, bọn họ chính là nghe cái tên này mà lớn lên. Thảo nào lại có dáng vẻ quý khí mười phần như vậy, hóa ra là Vương Mẫu nương nương trong truyền thuyết. Vương Mẫu nương nương ra là trông như vậy. Nói thật là khác một chút so với tưởng tượng của ta, ta còn tưởng rằng nàng ta sẽ đầu đội mũ miệng, người mặc long bào cơ. Ta cũng vậy, trong ấn tượng của ta, Vương Mẫu nương nương phải là một lão thái bà bộ dáng 50-60 tuổi mới đúng, dù sao cũng đã sinh 7 cô con gái, phía dưới cũng nhão hết rồi. Ha ha ha ha, cẩn thận, điện chủ đánh người, á á á, mẹ kiếp chạy mau, bỗng nhiên, một bàn tay che khuất bầu trời đập tới, trực tiếp đánh bay đám thanh niên này văng ra xa mấy năm ánh sáng, phiến tinh không này cũng bị đập nát. Đám quần chúng đứng hóng chuyện phía xa thấy vậy, nhất thời vẻ mặt có chút hả hê. Mấy tên kia đúng là tìm đường chết, điện chủ không chỗ nào là không có mặt, không gì là không biết, dám nghị luận về nữ nhân điện chủ coi trọng, vậy còn không phải là đang muốn chết sao? Không sai, vương mẫu nương nương dáng dấp chuẩn như vậy, tất nhiên là được điện chủ coi trọng rồi. Nói đến thân hình, đúng là cực kỳ dụ hoặc nha, bờ mông. Mẹ kiếp chạy mau, bỗng nhiên, một bàn tay to lớn lại đánh xuống. Một tiếng nổ vang vọng, đám ăn dư hóng chuyện này cũng bị đánh bay. Dám nghị luận về nữ nhân của điện chủ, đúng là muốn tìm đường chết. Đám quần chúng hóng hớt phía xa hơn cười nhạt, sau đó cảnh giác nhìn khắp nơi, rồi nhanh chóng bay đi. Phía trước tạo hóa thần điện, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, đều có chút hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước tạo hóa thần điện, mọi người đều vội vàng cúi đầu, mỗi người ra vẻ đang làm việc riêng của mình, như muốn nói chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vương mẫu nương nương đi tới trước tạo hóa thần điện, che giấu đi sự khiếp sợ trong lòng, nhìn đường tăng đang thảnh thơi nằm trên xích đu trong thần điện, lạnh lùng nói. Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi lại thay đổi nhiều như vậy. Đâu có ta vẫn luôn đẹp trai như vậy. Phân thân của đường tăng vẫn khiêm tốn nói. Vương mẫu nương nương nghe vậy, nhất thời vẻ mặt đầy khinh bỉ, sau đó nhìn lướt qua các giá hàng bày biện bên trong tạo hóa thần điện, đột nhiên đôi mắt đẹp trừng lớn. Nàng thấy các loại đan dược nhiều vô số kể, hiệu quả giới thiệu phía dưới đan dược càng làm cho vương mẫu hoảng sợ biến sắc. Người không có thiên phú, cũng có thể tu luyện nhanh như tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí còn có thể càng nhanh càng mạnh hơn. Không có bình cảnh, chỉ cần có tài nguyên, là có thể một bước. Góc truyện audio.com, lên trời trở thành thánh cảnh. Chuyện này, sao có thể, vương mẫu triệt để sợ ngây người, vẻ mặt không dám tin tưởng, trong miệng vô thức lẩm bẩm. Thế này quá phản khoa học, vương mẫu, ngươi cũng biết khoa học sao? Đường tăng kinh ngạc nói. Vương mẫu không để ý đến đường tăng, nàng tiến nhập vào trong thần điện, nhìn thoáng qua khắp nơi, cuối cùng mới hồi phục tinh thần, hỏi. Mấy thứ này, chính là tài nguyên tu luyện của tạo hóa thần điện ngươi sao? Ngươi cứ đặt các thứ ở chỗ này như vậy hả? Vương mẫu hoàn toàn khiếp sợ, các loại tài nguyên thần kỳ như thế này, không phải là nên thận trọng giấu đi sao? Không sợ bị cướp sao? Làm vậy cần bao nhiêu lòng tin và đảm lượng cơ chứ? Mở cửa buôn bán, không đặt hàng trên giá thì bày ở chỗ nào đây? Đường tăng cười nói, đồng thời vung tay lên, ở bên cạnh xuất hiện thêm một cái xích đu. Ngồi đi, không cần khách khí. Vương mẫu liếc đường tăng một cái, ánh nhìn này đúng là phong tình vạn trùng, khiến đường tăng cũng có chút ngây ra. Sau đó, vương mẫu biến ra một bảo tọa bên cạnh xích đu rồi ngồi xuống, cố gắng hết mức để tỉnh táo lại, sau đó nói. Ngươi là bản tôn của đường Tam Tạng, ta chỉ là một phân thân của hắn, bản tôn vẫn đang bế quan. Phân thân cười nói, vương mẫu nhất thời khiếp sợ, người trước mắt chỉ là phân thân nhưng cũng khiến nàng nhìn không thấu, vậy rốt cục bản tôn mạnh đến mức nào đây? Cách chương.